Chương 1. Tôi là L, học sinh trường TSPTST. Lần đầu tôi được học trong cái lớp mà nữ còn nhiều hơn nam, và chắc chắn rồi bọn con gái trong lớp tôi rất múp và ngon. Tôi để ý được vài con có thân hình bốc lửa, vú to mặt xinh, và tôi đã vạch sẵn một kế hoạch điên rồ trong đầu để có thể đủ tụi nó mà không bị gì. Tôi bắt đầu để ý đến con Mai Quỳnh vì thân hình của nó, vú nó đúng là to thiệt mà nó cứ ưởng cái bầu vú nó ra đi khắp trường làm bọn con trai rất nứng, và tôi cũng vậy. Vì nó thường ở lại lớp buổi chiều vào giờ ra chơi, mà bữa đó có việc gì mà bà cô dạy văn Mai Trúc Lý ở lại lớp, làm tôi hơi lo lắng với kế hoạch của mình. Vì nhà trường không cho học sinh ở lại lớp khi ra chơi, bắt xuống sân hết, mà tôi trốn trong nhà vệ sinh rồi lẻn lên nên không ai biết. Khi tôi hé cửa nhìn vào lớp, tôi thấy con Mai Quỳnh đang nằm dài cả người lên cái ghế dài cuối lớp, còn cô Trúc Lý thì mới nghe điện thoại xong. Tôi núp ngoài cửa quan sát nhìn con Mai Quỳnh phơi cả cơ thể ra mà mình không thể làm gì, thì tôi bỗng thấy cô Lý đứng dậy. Tôi còn tưởng mình bị phát hiện, ai ngờ cô lại làm cái trò mà tôi cũng không ngờ tới. Cô Lý đi xuống dòm ngó con Mai Quỳnh, lớp trưởng mới lớp tôi, xong cô nhìn ngang ngó dọc không có ai. Cô liền từ từ lại gần tới tay cô, từ từ mở miệng của con Mai Quỳnh ra, và cô nhã một ngụm nước miếng xuống miệng nó. Kế tiếp cô lấy chai trà xanh của con Mai Quỳnh uống một nửa còn lại, cô kéo khóa quần áo dài ra nhét đầu chai trà xanh vào lồn và tiểu vào đó. Tôi đứng ở ngoài quan sát và đã lấy điện thoại ghi hết lại, còn 15p nữa là reng chuông lên lớp. Tôi liền nhắn tin cho cô Trúc Lý, cô nghe tiếng thông báo từ điện thoại cũng ngừng và lên bàn giáo viên lấy điện thoại xem. Thì tôi hẹn cô chiều nay ra về, em muốn gặp cô, thì cô chỉ bảo ra về con có 5p để hỏi chuyện gì thì hỏi, rồi tôi cũng ok cô. Tôi tức quá vì 30p ra chơi mà chẳng làm được gì con Mai Quỳnh, nhưng cũng đã nắm thóp được bà cô chủ nhiệm rồi. Đúng chiều hôm đó ra về, tôi ở lại lớp nói chuyện riêng với cô. Cô Lý, em có chuyện gì muốn hỏi cô, em hỏi đi, cô trả lời nhanh, cô còn về nấu cơm. Tôi đợi đám học sinh đi ra hết mới mở miệng nói, tôi em cần cô giúp em vài việc. Cô Lý, việc gì em nói đi, tôi vào thẳng vấn đề luôn. Tôi em đã thấy cô giở trò biến thái với con Mai Quỳnh rồi, cô Lý em đang nói gì vậy, có tin cô báo cho phụ huynh em không? Tôi liền lấy điện thoại ra cho cô xem đoạn video mà tôi ghi lại. Cô Lý, sao em có nó, em theo dõi cô à? Tôi bây giờ em biết cô cũng rất nứng lồn và dâm đãng, nhưng em muốn hợp tác với cô, tất nhiên là chỉ hai ta trong câu chuyện này thôi. Cô Lý thì biết mình bị nắm thóp, nếu phản kháng sẽ bị nhà trường chỉ trích, cư dân mạng bàn tán, nên cũng hỏi tôi, cô Lý vậy bây giờ hợp tác là hợp tác như nào? Tôi, cô cũng có nhu cầu sinh lý và em cũng vậy, bây giờ em và cô sẽ cùng hợp tác để đi đủ tụi con gái khác. Cô Lý bây giờ chỉ biết nghe lời tôi thôi nên mới hỏi. Cô Lý em nói kế hoạch đi, tôi cô đi mua cho em một ít thuốc ngủ đi, tôi không muốn chỉ đủ con Mai Quỳnh mà lần này tôi kêu cô. Tôi mua thuốc xong cô gọi con Mai Quỳnh và con Khả Hân ở lại trường chiều thứ hai nhé. Cô Lý, cô sẽ làm theo lời em, nhưng em không được để ai biết chuyện chúng ta nha. Tôi gật đầu rồi từ từ áp sát lại cô mà nói. Tôi, chuyện thứ hai chúng ta sẽ cùng thác loạn hiếp dâm tụi nó thì từ từ tính, còn bây giờ không lẽ cô không phục vụ em à? Cô Lý biết ý định của tôi, nhưng nếu cô phản kháng thì hậu quả lớn lắm, nên cô cũng đứng lên mà nói. Cô Lý em cứ thoải mái chơi cơ thể cô đi, vì nó từ giờ thuộc về em. Tôi, cô nứng đến vậy sao? Nói xong tôi sờ tay lên vú cô bóp liên tục, công nhận cô cũng có tuổi rồi nhưng mặc áo dài đi làm vẫn khiến bao người nứng. Tôi nắm tóc kéo đầu cô tới sát mặt tôi liếm lên mặt cô làm nước miếng chảy đầy mặt, rồi tôi đưa lưỡi vào trong miệng cô, cảm giác này sướng không gì tả được. Sợ cô nứng quá mà đứng không vững, tôi liền dừng mọi hành động lại và bắt đầu chơi theo cách hoang dã. Tôi nói, nếu cô thèm khát con cặc của em thì cô làm nô lệ cho em đi. Cô nghe xong liền bò tới sờ soạng con cặc tôi. Tôi lại nói, tôi cô đi xuống dưới căn tin với nhưng. Nói rồi tôi tiến tới mò tay vào vú cô lấy đi chiếc áo lót màu đen, rồi tôi dùng hai ngón tay kéo mạnh núm vú cô làm cô rên lên một tiếng, rồi tôi bắt cô đi xuống căn tin với tôi vì lúc đó không còn ai nữa. Vừa xuống tôi thấy dưới đất có bát cơm cho chó, tôi nhìn xung quanh chỉ thấy có đám nữ chơi bóng chuyền nhưng họ không để ý thấy tôi nên tôi bóp mạnh vào mông vô bảo, tôi bỏ qua ăn đóng cơm đó đi. Cô nghe theo răm rắp bỏ qua tô cơm chó ăn ngấu nghiến, còn tôi đi một vòng thì thấy còn ít nước lèo bún bò, tôi kêu cô vạch lồn ra đổ nước lèo còn ấm ấm vào lồn, cô cố nhịn không la lên vì sợ bị phát hiện, còn tôi khi đổ xong thì bảo tôi ngoan lắm, cục giàng của anh em sẽ được si thưởng. Nói rồi tôi móc con cặc 22cm của tôi ra chọc thẳng vào cuống họng cô bú mạnh đến nổi cặc tôi như muốn rớt ra ngoài, sắp bắn tinh tôi rút cặc ra đâm vào lồn cô bắn ào ạt vào trong, rồi tôi bảo cô tôi mau đái ra cái tô này đi. Cô kéo tôi lại đái ra toàn tinh trùng của tôi, rồi tôi bảo cô uống hết đi, cô ngập ngừng nhưng vẫn uống. Chiều hôm đó tôi đã biến cô Mai Trúc Lý chủ nhiệm khối 11 thành bồn chứa tinh của riêng tôi, hôm đó là ngày cặc tôi sướng nhất hết.